Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tô cơ. Đại ca, tin tức này đã sớm ở trường học trang chủ hiện ra. 10 hạng đầu người toàn bộ đều xuất hiện. Phùng Hòa Đường lập tức điểm điểm trên tay hắn smart, watch, ba một chút, lúc này một cái virtual network trang nhảy ra. Phía trên liệt kê ra tân sinh 10 hạng đầu tên, cùng bọn họ cá nhân tư liệu chờ một chút. Trong đó xếp hàng thứ nhất cũng là Hạ Bình, thu hoạch được 150 phân. Đây là toàn thắng chiến tích. Tích, lúc này, Hạ Bình smartwatch cũng vang lên một trận tiếng nhắc nhở âm. 1 vạn tích phân lập tức đạt tới hắn học sinh trong chương mục mặt. Lộ ra nhưng cái thành tích này đã bị trường học thừa nhận. Đại ca, người quá lợi hại, biết tên thứ hai là người nào sao? Phùng Hòa Đường hưng phấn nói, hắn nhưng là vương gia gia tộc Tiêu gia đích hệ tử tôn. Gọi Tiêu Dật Hiên, võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, trên thân có được phi mã huyết mạch, phần lưng có thể mọc ra vũ rực, chiến lực mạnh mẽ vô cùng, có thể nói là giới này tân sinh đệ nhất nhân. Bất quá hắn tích phân cũng chỉ có 148 phân. 49 cuộc chiến đấu thắng lợi, một trận bất phân thắng bại. Hạ Bình nhìn phía trên tư liệu, cái này Tiêu Dật Hiên bề ngoài anh tuấn, ăn mặc toàn thân áo trắng, phía sau tựa hồ xuất hiện một đôi trong suốt vũ rực, toàn thân cao thấp tản mát ra thánh khiết quang mang, dường như thiên sứ. Cho dù là nhìn lấy ảnh chụp, cũng đủ để nhìn ra cái này Tiêu Dật Hiên cường đại, tuyệt đối không phải võ giả tầm thường có thể sánh được. Người thứ ba võ giả cũng không đơn giản, là một vị nữ tử, giang nhã như chỉ người thứ ba, nàng gọi là Tô Cơ, cũng là vương gia gia tộc xuất thân, có được hồ tộc huyết mạch, võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả. Thực lực không thua Tiêu Dật Hiên, có thể xưng lần này tân sinh nữ tử đệ nhất nhân. Hạ Bình cũng nhìn lấy bài danh thứ ba nữ tử ảnh. Chụp, có được một trương hoàn mỹ trắng nõn khuôn mặt, nóng bỏng đến cực hạn dáng người, toàn thân cao thấp để lộ ra một tia mê hoặc chi ý. Giơ tay nhấc chân có điên đảo chúng sinh mị lực, đặc biệt là một đôi mắt, phảng phất biết nói chuyện. Rõ ràng cũng không phải là đang nhìn ngươi, lại là để ngươi cảm giác được tựa hồ tại cùng ngươi xì xào bàn tán. Ẩn ý đưa tình, đại ca, cái này Tô Cơ không đơn giản a. Phùng Hòa Đường một mặt bỉ ổi, tuyệt mỹ khuôn mặt, nóng bỏng dáng người, lại thêm trên thân cỗ này mê người khí chất, để cho nàng trở thành Vân Tiêu giới bên này năm gần đây nổi danh nhất trường học thần tượng. Fan số lượng đều quá 100 triệu, người theo đuổi vô số, không biết bao nhiêu nam nhân đều quỳ nàng dưới gấu quần. Ta cảm thấy nàng rất lợi hại thích hợp, đại ca ngươi, Hạ Bình cũng sờ sờ cằm, nhìn thật là rất lợi hại thích hợp cay rắm, khác si tâm vọng tưởng, Sở Dung tức giận nói ra, cũng không nhìn một chút người ta Tô Cơ là thân phận gì. Tô gia cho dù ở Vân Tiêu giới ở trong cũng coi là đỉnh phong gia tộc. Có được vương gia cảnh cường giả chỗ dựa, muốn lấy nàng người khoảng chừng mấy cái tăng cường đoàn. Nếu là ngươi dám xuống tay với nàng, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn đánh tàn bạo ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Thật ra, còn có loại chuyện tốt này. Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người khóe miệng đều là ma quỷ. Các nàng còn kém chút quên, gia hồn này cũng là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn hỗn đản. Nói những lời này đoán chừng không chỉ có không thể dập tắt gia hỏa này suy nghĩ, ngược lại sẽ còn kích thích hỗn đản này đấu tranh tâm. Về sau nói không chừng sẽ chọc cho ra đại phiền toái tới. Ngươi đừng cho ta làm loạn. Nơi này cũng không phải Viêm Hoàng tinh cầu, mà chính là Vân Tiêu giới. Cường giả như mây, nếu như ở chỗ này trêu chọc cái gì khó lường nhân vật, liền cự nhân công ty đều chưa hẳn giữ được ngươi. Giang Nhã như cảnh giác nhìn chằm chằm hỗn đàn. Này, Hạ Bình khoát khoát tay, Dửng Dưng nói ra, nhìn ngươi nói, cái này Tô Cơ thật là rất xinh đẹp, có thể coi là lại xinh đẹp. Ta Hạ Bình cũng là nàng không chiếm được nam nhân. Đại ca, ngươi cái này vô sỉ bộ dáng rất đáng được ta học tập. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi. Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người tức giận đến muốn truy hắn. Rõ ràng là chính mình không chiếm được dạng này mỹ nữ, còn ở nơi này nói khoác, cũng không biết gia hỏa này ra mặt thế nào cứ như vậy dày. Đoán chừng liền đạn hạt nhân đều nổ không mặc. Quá khen, Hạ Bình một mặt khiêm tốn. Hắn tiếp tục xem phía trên bài danh, lập tức liền chú ý tới hạng 10. Chậc chậc, đây không phải Mục Bán Thành sao? Thế mà có thể đang tái sinh bài danh thi đấu ở trong chiếm cứ hạng 10. Rất lợi hại không tầm thường nha. Hắn nhìn thấy hạng 10 tên, chính là Mục Bán Thành. Bất quá từ hạng 4 bắt đầu, tựa hồ lẫn nhau ở giữa thực lực cũng không có kém bao nhiêu. Cơ bên trên là võ giả cảnh lục trọng thiên, tích phân cũng rất là tương tự. Thường thường một cái bài danh cũng chỉ là chênh lệch một điểm. Nghe nói Mục Bán Thành tại mở đầu khóa học trước tấn thăng đến võ giả cảnh lục trọng thiên. Một thân kiếm pháp vô cùng mạnh mẽ, đánh bại vô số vân tiêu giới đối thủ, đã là có chút danh tiếng. Phùng Hòa Đường bát quái tin tức đặc biệt nhiều, bởi vì hắn thất bại đến quá nhanh, cơ bên trên là bị người khác miểu sát, cũng không có thắng bao nhiêu trận, cho nên đã sớm đi vào quảng trường, cùng những võ giả khác bắt chuyện, thu hoạch tình báo, tính toán, không để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Bình khoát khoát tay, hiện đang tái sinh bài danh thi đấu kết thúc, chúng ta vẫn là trở về học sinh túc xá nghỉ ngơi đi. Các người biết rõ nói chúng ta trụ sở địa phương ở nơi nào sao? Hắn nhìn lấy Giang Nhã Như bọn người, nghe nói túc xá an bài là căn cứ tân sinh bài danh quyết định. Tích phân càng cao, đạt được gian phòng cũng lại càng tốt. Tích phân càng thấp, phân phối đến gian phòng cũng liền càng thấp. Giang Nhã Như nói, nhìn một chút ngươi thẻ học sinh, hẳn là liền biết mình ngụ ở chỗ nào. Trường học hội gửi tin tức tới thông chi. Thì ra là thế, vậy chúng ta đi. Hạ Bình mở ra chính mình thẻ học sinh. Quả nhiên có trường học phương diện phát tới tin tức. Hắn lập tức nhìn thấy chính mình túc xá chỗ gian phòng. Siêu siêu siêu. Giang Nhã Như mấy người cũng là gật gật đầu. Các nàng cũng chiến đấu một ngày, đã sớm rất mệt mỏi, muốn trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, cũng thuận tiện đem hành lý toàn bộ cất kỹ. Tiếp theo, Hạ Bình bọn người liền rời đi quảng trường này, ngồi nơi này xe buýt tiến về chính mình túc xá. Tại Viêm Hoàng Đại học nơi này, chỉ cần có thẻ học sinh, toàn bộ giao thông đều là miễn phí, không cần trả tiền. Đây là trường học cho các học sinh một loại may mắn lợi. Rất nhanh, Hạ Bình liền đến học sinh khu ký túc xá. Xuất hiện một tòa nhà cao tầng. Nghe nói mỗi một học sinh đều có thể tại dạng này nhà cao tầng có được một gian tam phòng một phòng. Khách gian phòng, bất quá chờ Hạ Bình đi vào chính mình sở tại túc xá về sau, lại là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn túc xá là một tòa biệt thự sang trọng, chiếm diện tích 300 mét vuông, có hoa vườn, độc lập phòng huấn luyện, ao nước, xe phòng các loại. Bắt đầu so sánh, những học sinh khác phòng trọ liền lộ ra đến vô cùng keo kiệt. Có thể đây chính là tân sinh phần thưởng đệ nhất. Hắc hắc, phần thưởng đệ nhất cũng là sảng. Hạ Bình đắc ý nhìn lấy nhà này biệt thự sang trọng. Hắn lập tức dùng thẻ học sinh, thông qua biệt thự bảo an hệ thống, trực tiếp đi vào cái này thuộc về mình phòng trọ. Không có thẻ học sinh nghiệm chứng thân phận lời nói, lập tức liền sẽ bị bảo an hệ thống bạo phát tử vong lết oanh sát. Liền tông sư cảnh cũng trốn không thoát, có thể nói ở cái địa phương này an toàn vô cùng. Bất quá, Hạ Bình thu hoạch được tân sinh xếp hàng thứ nhất, tin tức cũng gây nên toàn bộ tân sinh sóng to gió lớn, để vô số Vân Tiêu giới học sinh rung động, cũng cảm thấy không phục lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục